Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1466, chương 1492, sợ không phải chán sống mùi. Nghe được cái này băng lãnh vô tình, gần như không phải sinh mệnh đồng dạng thanh âm, Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói với Kim Ưng Đại Đế: Nếu như tôn này chiến thần là sinh mệnh thể lời nói, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Bao lớn nắm chắc? Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, trừng hai mắt nói ra: Ngươi đang nói đùa gì vậy? Loại trình độ này cường giả, ngươi cảm thấy lão phu có thể có nắm chắc? Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, lắc đầu nhìn về phía Dương Chân, nói ra: Như ngươi thấy, tiểu tử, cái này chiến thần trên thân dũng mãnh tiến ra khí tức, là chúng ta không cách nào chống lại. Dương Chân lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hỏi: Liền các ngươi cũng vô pháp chống lại? Ngạo Thiên Đại Đế trầm giọng nói ra: Tiểu tử, cái này chiến thần trên thân có một cỗ cường đại pháp tắc khí tức, loại sinh linh này không phải đại hoang thế giới bất kỳ tu sĩ nào có thể chống lại. Từ man hoang thời đại bắt đầu, liền có một cái truyền ngôn, chiến thần chính là thiên địa biểu tượng, là có được pháp tắc chi lực cường đại tồn tại, ngoại trừ thần ma bên ngoài, không ai có thể chiến thắng những chiến thần này. Kim Ưng Đại Đế nghe vậy, cũng là sắc mặt nghiêm túc, bổ sung nói ra: Đúng vậy a, tiểu tử, loại này chiến thần truyền thuyết đã truyền thuyết không biết bao nhiêu năm, tương truyền chiến thần là thần ma dưới trướng, đã từng có một cái chiến thần hủy đi một cái có được 5 tên đại đế thế lực tin tức hoành không mà ra, 5 cái đại đế nói diệt liền tiêu diệt. Dương Chân nghe sợ nổi da gà, hắn có thể cảm nhận được tôn này chiến thần trên thân dũng mãnh tiến ra pháp tắc khí tức, gần như so với hắn trước kia gặp phải tất cả thiên phạt đều muốn kinh khủng. Loại pháp tắc chi lực này không giống như là thiên địa ngưng tụ mà thành, không khác biệt công kích. Dương Chân thậm chí có thể dùng một cái kim loại chiếc lồng, liền có thể né tránh một cái diệt thế thiên phạt. Thế nhưng là cái này chiến thần khí tức trên thân, Dương Chân là không có biện pháp nào. Nói đùa cái gì? Đây chính là chiến thần dưới trướng, một cái chiến thần liền có thể hủy đi 3 cái đại đế. Cũng may mắn cái này chiến thần cũng không phải là sinh linh, mà lại tồn tại nhiều năm như vậy rồi, trên người lực lượng chỉ sợ còn thừa không có mấy. Cho dù là dạng này, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người cũng đều trong nháy mắt sợ rồi. Nhất là Kim Ưng Đại Đế, nhìn xem cao lớn uy mãnh chiến thần, đối Ngạo Thiên Đại Đế cùng Dương Chân hai người nói ra: Ta nói, chúng ta là không phải rời khỏi nơi này trước lại nói. Vạn nhất thứ này sống lại, chúng ta một cái cũng đừng hòng rời đi nơi này. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, Ngạo Thiên Đại Đế trầm giọng nói ra: Ta đồng ý, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, thần ma phế tích, thần bí dị thường. Dương Chân hiện tại quả thật có chút mơ hồ, địa phương quỷ quái này đến cùng là dùng để làm gì? Nhất định không chỉ là thần ma ở giữa chiến tranh lưu lại di chỉ. Nếu như chỉ là di chỉ lời nói, những cái kia tế đàn lại là chuyện gì xảy ra? Còn có trước mắt cái này to lớn tế đàn, những cái kia thần ma liền xem như ăn nhiều chết no, cũng sẽ không một bên đánh nhau một bên kiến tạo nhiều như vậy tế đàn. Mà lại phía trên còn phong ấn nhiều như vậy không phải thần ma tu sĩ thần hồn. Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế nhìn thấy Dương Chân ngẩn người, trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng, liếc nhau, cùng nhau nói ra: Tiểu tử, lúc này, ngươi còn do dự cái gì? Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc mê mang, mở miệng nói ra: Ta cảm thấy, nơi này đồng thời không phải chúng ta tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Không phải nguy hiểm như vậy. Cái này còn không nguy hiểm. Đúng vậy a, chiến thần không có tỉnh lại. Thế nhưng là một khi tỉnh lại lời nói, bốn người cũng đừng nghĩ đi. Còn có một cái mèo, lại thêm một cái tao gà. Lúc này tao gà không biết lại chui đi nơi nào. Liền liền tiện mèo, trên mặt cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lại tựa hồ là cái gì cũng không nghĩ tới. Tiện mèo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Chân hỏi. Tiểu tử, ngươi nghĩ như thế nào? Nghe nói như thế, Kim Ưng Đại Đế lập tức liền trừng mắt. Còn có thể nghĩ như thế nào? Nếu muốn không đến, vậy chúng ta trước hết rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nơi này nhường lão phu có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Làm sao đều cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Đúng vậy a, Ngạo Thiên Đại Đế cũng muốn tiếp tục thuyết phục. Dương Chân bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem tế đàn. Nói ra, bản tao thánh đang nghĩ, trốn ở cái này cái gọi là chiến thần đằng sau những tên kia. Chỉ sợ đã sớm cười rơi mất răng hàm đi. Cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói, Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế sắc mặt hai người mãnh kinh. Tầm mắt gắt gao khóa chặt tại tế đàn bên trên. Hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì. Dương Chân khoát tay áo, uể oải đi về phía trước hai bước, cao giọng nói ra, các vị, ở phía sau giả thần giả quỷ, nghĩ hù dọa ai đây? Không bằng đi ra, chúng ta uống chút trà tâm sự. Nói đến đây, Dương Chân trầm giọng nói ra, vẫn là câu nói này, bản tao thánh đã mời các ngươi hai trở về. Lần này cần là còn không ra lời nói, đừng trách bản tao thánh đập các ngươi đại gia hỏa này. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế biến sắc, trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng kinh khủng khí lãng. Tiếng gào thét âm thanh phảng phất giống như hung thú đồng dạng. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy. Kinh khủng khí lãng cuồn cuộn ở giữa. Một cỗ hạo nhiên đại đế khí tức phóng lên tận trời. Kim Ưng Đại Đế sắc mặt cuồng nộ, nhìn chằm chằm tế đàn hừ lạnh một tiếng. Quát, thứ gì, ở chỗ này giả thần giả quỷ. Hừ lạnh một tiếng truyền đến. Chiến thần sau lưng, quả nhiên đi ra một đám người. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Đối với Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế hai người nháy nháy mắt. Làm Dương Chân thấy rõ ràng đám người này thời điểm, thổi phù một tiếng vui vẻ. Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế hai người cũng đều một mặt mộng bước. Nhìn xem mấy chục người, trên mặt tất cả đều là dở khóc dở cười thần sắc. Những người này là nhân loại tu sĩ không giả, chỉ là trên người trang phục thật sự là quá quỷ dị. Tựa như là trong truyền thuyết người nguyên thủy đồng dạng. Trên thân nhiều nhất là một chút cùng loại với các loại thực vật đồng dạng tồn tại. Chỉ có cực kỳ cá biệt người cầm đầu trên người có một chút da lông cùng vải vóc. Không thể cười, không thể cười, dạng này giễu cợt người khác là không đúng. Dương Chân vội ho một tiếng, hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Những người kia bô bô nói thứ gì lời nói? Dương Chân sửng sốt một chữ đều không có nghe được. Lúc này, Kim Ưng Đại Đế bỗng nhiên biến sắc, nói ra, không tốt, bọn hắn là thần ma hậu duệ, mọi người cẩn thận, nói xong lời này, Kim Ưng Đại Đế tiện tay trong lúc huy động, một luồng màn sáng xuất hiện, đem mọi người bao phủ lại, lồng ánh sáng màu vàng ống nhường Dương Chân lấy làm kinh hãi. Loại trình độ này phòng hộ, đừng nói là cái gì ma thần hậu duệ. Chính là đến mấy cái đại đế cũng đừng hòng trước tiên tổn thương bọn hắn. Cái này ma thần hậu duệ lợi hại như vậy sao? Lúc này, một cái lão giả từ ma thần hậu duệ trong đám người đi ra. Cười ha hả nói, đã chậm, các ngươi không nên tới nơi này. Nơi này, không phải là các ngươi có thể tới. Lão phu đã cho các ngươi cơ hội. Có thể các ngươi không có chân quý. Còn tìm đến nơi này, thật là khiến người ta tiếc hận. lão nhân này quần áo trên người nhiều nhất, nhìn qua cùng đang thường nhân không khác, chỉ là nhường Dương Chân có chút kỳ quái là lão đầu này khí tức trên thân lại là những người trước mắt này bên trong thấp nhất. Nếu như không phải quần áo trên người nhiều, ném trong đám người cơ hồ đều không phát hiện được. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, Kim Ưng Đại Đế sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Ngay sau đó, một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát không biết từ chỗ nào truyền đến. Trong chớp mắt liền tràn ngập tại toàn bộ lồng ánh sáng bên trong. Không tốt, Kim Ưng Đại Đế hú lên quái dị, vội vàng giải khai lồng ánh sáng. Dương Chân còn chưa kịp kinh ngạc, cái này một cái đại đế lại bị những người này dọa thành cái dạng này. Hàn Yên Nhi liền kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Mẹ nó, dám đối bản tao thành nữ nhân xuất thủ. Những người này, chẳng lẽ chán sống mùi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.